Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 48, bị vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn thấy công giã ti đồng quan tâm mình đến vậy, ông Linh Tiêu vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Từ nhỏ nàng đã cô độc, may mắn được trưởng viện đưa về Phi Diệp Tân, được mọi người yêu quý. Không sao đâu, tỷ xem ta chẳng phải vẫn ổn sao? Nàng cúi đầu chui vào lòng công giã ti đồng, dụi dụi như muốn an ủi đồng môn ngốc nghếch này. Công giã ti đồng quả nhiên thấy dễ chịu, cảm giác ông Linh Tiêu co ro trong lòng mình thật đáng yêu. Mấy ngày nay muội nhất định phải theo sát ta, coi chừng có kẻ xấu để ý muội đấy. Ông Linh Tiêu gật đầu, tỷ yên tâm đi, không muốn người này lo lắng nữa. Nhìn công giã ti đồng sợ đến mồ hôi đầm đìa, thật đáng thương. Hai người thức dậy chuẩn bị ăn sáng xong, ông Linh Tiêu định ra ngoài, nhưng công giã ti đồng vẫn còn ám ảnh, không cho nàng đi. Hai người đành ở ly trong phòng suốt một lúc lâu. Tỷ lo lắng như vậy, hay là chúng ta về Ninh Viên vậy? Ông Linh Tiêu luôn cảm thấy ở cùng các sư tỷ là an toàn nhất. Đừng về. Công giã ti đồng nhíu mày, về đó sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. Câu nói này khiến ông Linh Tiêu nheo mắt. Công giã, rốt cuộc tỷ đã mơ thấy gì? Công giã ti đồng dường như đang cố gắng hồi tưởng. Lúc mới tỉnh dậy ta nhớ rất rõ, nhưng giờ lại không nhớ nữa. Ông Linh Tiêu nhìn nàng một lúc, thấy không giả vờ, nàng cũng không hỏi nữa. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng cẩn thận chút cũng không sao. Nếu về Ninh Viên sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn, nghĩa là nguy hiểm không nằm ở bản thân nàng, mà ở thư viện hoặc các sư tỷ. Như vậy nàng càng phải về. Thư viện có chuyện, lẽ nào nàng đứng ngoài cuộc? Như vậy ta càng phải về. Nàng đã đứng dậy định đi ra ngoài, công giã ti đồng thoát cái đã chặn ở cửa. Tiểu sư muội, tin ta một lần, về đó sẽ gặp nguy hiểm. Ông Linh Tiêu cười, công giã, ta tin tỷ nên mới phải về. Nếu các sư tỷ gặp chuyện, ta một mình an toàn thì có ý nghĩa gì? Công giã ti đồng sững sờ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy nụ cười của ông Linh Tiêu sáng suốt ung dung, là sự tao nhã điềm tĩnh của người từng trải. Nhưng cảm giác này vốn không nên xuất hiện trên người ông Linh Tiêu. Tại sao đã biết nguy hiểm mà vẫn muốn về? Công giã ti đồng không hiểu. Bởi vì thư viện chính là nhà của ta, các sư tỷ là thân nhân của ta. Ông Linh Tiêu đặt tay lên vai công giã ti đồng. Công giã, tỷ cũng là thân nhân của ta. Nếu tỷ gặp nạn ta cũng sẽ giúp tỷ. Lúc này, ông Linh Tiêu vốn nhút nhát bỗng chốc hiểu ra. Nàng không thể rời xa thư viện, không thể rời xa các sư tỷ. Điều này đã được định đoạt từ khoảnh khắc nàng bước chân vào Phi Diệp Tân. Phi Diệp Tân giống như một thỏi nam châm, hút lấy họ, dù có đi xa đến đâu, rốt cuộc họ vẫn phải quay về. Trong lúc công giã ti đồng đang ngẩn ngơ, ông Linh Tiêu đã bước ra cửa, khi kịp phản ứng liền đuổi theo. Đại thẩm vừa chuẩn bị trái cây bưng vào chính phòng thì phát hiện trong phòng đã không còn một bóng người. Ông Linh Tiêu không dám trì hoãn, một mạch chạy về Ninh Viên. Vừa đến cửa đã bị một luồng chấn động nội lực khủng khiếp làm cho đứng không vững. Nàng vịn vào một cái cây bên đường gắng gượng đứng dậy, ngẩng đầu đã thấy nửa sườn núi Thái Sơ một bên trắng xóa một bên đỏ rực. Nàng sợ đến mức phải cắn chặt răng để khỏi run lập cập. Công giã ti đồng đuổi theo cũng đi không vững, cố gắng lắm mới đến bên nàng. Chuyện gì vậy? Ai có nội lực kinh khủng như thế? Họ ở đây nhiều ngày rồi, sao trước giờ không phát hiện? Là nội lực của trưởng viện và Giang sư phụ. Ông Linh Tiêu mặt mày tái mét. Hai người họ cùng xuất thủ. Từ khi nàng có trí nhớ, đã rất ít khi thấy trưởng viện xuất thủ, huống chi là hai người cùng lúc. Nàng luôn nghĩ võ lâm hiện tại không còn ai có thể khiến trưởng viện xuất đại chiêu. Giờ mới biết mình quá thiển cận. Hai người bước vào Ninh Viên, phát hiện các sư tỷ đều tụ tập ở chính viện. Thấy họ vào cửa, Thần Nhứ vẫy tay, ông Linh Tiêu khựng lại, vội kéo Công Giã Ti Đồng đến bên Thần Nhứ. Phía xa trên nửa sườn núi, bầu trời vẫn nửa trắng nửa đỏ, lại một luồng nội lực chấn động dữ dội nữa. Nhưng lần này Công Giã Ti Đồng không cảm thấy khó chịu. Nàng quay đầu nhìn mọi người xung quanh, phát hiện phản ứng của mọi người đều giống mình, có thể cảm nhận nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Duy chỉ có Thần Nhứ là khác biệt. Nàng vừa định mở miệng hỏi liền bị ông Linh Tiêu véo một cái. Là đại sư tỷ dùng họa địa vi lao ngăn đỡ phần lớn tổn thương cho chúng ta. Đừng gây thêm rắc rối. Công Giã Ti Đồng tò mò nhìn chằm chằm Thần Nhứ. Hóa ra võ công của Thần Nhứ thật sự rất lợi hại. Nàng luôn nghĩ Thần Nhứ chỉ là địa vị cao hơn mà thôi. Lúc này Thần Nhứ đã thu hồi họa địa vi lao. Liên tục chống đỡ hai lần chấn động khiến nàng tiêu hao không ít nội lực. May là cuối cùng cũng trụ được. Đừng lo lắng về biệt viện. Không ai có thể chống đỡ được hai đòn liên thủ của sư phụ và Giang sư phụ đâu. Thần Nhứ chú ý quan sát tường thành xung quanh. Hãy lo cho chúng ta đi. Dù bốn phía vẫn yên tĩnh, nhưng cảm giác bão tố sắp ập đến ngày càng rõ rệt. Mỗi người trong lòng đều hiểu, mối đe dọa thực sự giờ mới bắt đầu. Cố Ly định để Tần Tê ở lại bên Thần Nhứ. Nàng muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng bị Thần Nhứ gọi lại. Đừng quên, các ngươi vẫn đang trong thời gian tỉ thí. Trong thời gian diễn ra đại hội võ lâm, không được tự ý động thủ. Đối với những người tham dự như Cố Ly, đây là một sự ràng buộc. Dù lúc này có người gây khó dễ, nhưng nếu sau này bị người ta bắt bẻ, vẫn là một chuyện phiền phức. Thần Nhứ vẫy tay, Cố Ly đành bất đắc dĩ quay lại ngồi xuống. Thần Nhứ liếc nhìn Cảnh Hàm U bĩu môi. Vô cùng không cam lòng tìm chỗ ngồi xuống. Kiều Trĩ và ông Linh Tiêu đều rất thức thời nép vào một góc. Công Giã Ti Đồng thấy ánh mắt Thần Nhứ quét qua. Vội giơ tay, được rồi, ta cũng không nhúc nhích. Nàng đã tự giác xem mình là một thành viên của Phi Diệp Tân. Đại sư tỷ, chúng ta có thể động thủ chưa? Hứa Vi Thư vui vẻ hỏi. Thần Nhứ không nói gì. Tự mình phi thân lên nóc chính viện quan sát tình hình. Một mũi tên sắc nhọn xé gió lao tới. Công Giã Ti Đồng nhìn thấy kinh hãi. Nhưng Thần Nhứ không né tránh. Mũi tên đột nhiên dừng lại cách mặt nàng ba thước. Rồi rơi xuống đất. Đây chính là họa địa vi lao mà muội nói. Công Giã Ti Đồng hỏi ông Linh Tiêu bên cạnh. Ông Linh Tiêu gật đầu. Thật là lợi hại. Linh Nhi, Công Giã, đột nhiên bị Thần Nhứ điểm danh. Cả hai đều giật mình. Xin đại sư tỷ phân phó. Ông Linh Tiêu nói. Tấu nhạc, khúc gì à? Thần Nhứ hơi trầm ngâm. Bỗng nghe Cố Ly nói. Cố Hương Tình. Hai người nhìn nhau, lấy ra nhạc khí của mình. Bắt đầu tấu lên. Tất nhiên họ hiểu. Mục đích của Thần Nhứ là muốn họ vận dụng sức mạnh hỗ trợ khủng khiếp của hàm âm tập để giúp mọi người. Thần Nhứ cúi đầu nhìn các sư muội khác. Hàm âm tập là công kích quần thể không phân biệt. Hy vọng nội lực của các sư muội có thể chống đỡ được đợt này. Công Giã Ti Đồng vừa gảy cầm, ánh mắt liếc thấy ánh sáng. Nàng vội ngẩng đầu, phát hiện không biết lúc nào Thần Nhứ đã cầm trong tay một thanh trường kiếm. Lúc này kiếm rời vỏ, chỉ lên trời, tư thế này nàng đã từng thấy trước đây. Cảnh Hàm U từng sử dụng qua Dẫn Thiên Lam Hà. Lại nữa, Công Giã Ti Đồng kinh ngạc. Sằng bậy, Cảnh Hàm U không tán thành nhíu mày. Đứng dậy định lên ngăn, bị Cố Ly bên cạnh giữ lại. Hàm U sư tỷ, Cố Ly không tán thành để Cảnh Hàm U lên. Tiểu Ly, người biết chiêu này sẽ tăng gánh nặng lên cơ thể nàng. Nàng sẽ không chịu nổi đâu. Cảnh Hàm U sốt ruột. Cố Ly vẫn bình tĩnh. Ta tin đại sư tỷ. Cảnh Hàm U bất lực. Nàng không thể động thủ với Cố Ly. Muội không tin ta. Lời nói này nghe thật ủy khuất. Giọng Cố Ly bình tĩnh không chút gợn sóng. Tỷ từng làm tổn thương đại sư tỷ. Nói một cách công bằng, Cố Ly đối với Cảnh Hàm U đã là một trong những sư muội hiếm hoi có thiện ý và tôn trọng. Dù vậy, tổn thương mà Cảnh Hàm U gây ra cho Thần Nhứ năm xưa, Cố Ly vẫn không thể quên. Điều này trong thời khắc then chốt sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Cố Ly. Trong lúc hai người tranh luận, một tia hà quang rơi xuống. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tanh dần lan tỏa. Tiếng nhạc không ngừng, Thần Nhứ đã nhảy xuống. Tê Tê, ngươi có mang theo tù hồn cổ không? Tần Tê vội gật đầu. Muội luôn mang theo, cho ta. Vi Nhi sư tỷ, Linh Vi Chi gật đầu. Ta hiểu, nàng ôm Tần Tê bay lên không trung. Tần Tê rắc xuống bên ngoài tường rất nhiều thứ giống như tro bụi. Bên ngoài tường viện không có nhiều người, nhưng xem ra đều là cao thủ. Lý do họ chưa tấn công ồ ạt chắc chắn là còn e dè. Thấy hai người xuất hiện trên không, tên bay ám khí xối xả. Hứa Vi Thư và Phùng Tĩnh Huân không cần ai sai bảo, tự động lên ngăn chặn. Hạ Lan Y thấy hai người này ra tay, cũng lao theo. Nàng là đệ tử của Thương Thanh Trần, tuyệt kỹ phi châm vô cùng lợi hại. Một lượt phối hợp này khiến tình hình bên ngoài tạm thời ổn định. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng sau khi hợp tấu xong, Cố Viên Tình, Thần Nhứ cũng bảo họ dừng tay. Hiện tại những kẻ bên ngoài không quá lợi hại, rõ ràng là tử huyệt. Ta cảm thấy người thực sự nhằm vào chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Cảnh Hàm U tiến đến nắm tay nàng. Đừng nói những chuyện đó trước. Nàng có sao không? Thần Nhứ cười lắc đầu. Ta không yếu đuối như nàng nghĩ đâu. Mọi người đều nhìn về Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U ngượng ngùng ho một tiếng. Trong lòng nghĩ, chẳng phải là vì dáng vẻ mềm mại của tỷ trên giường quá mê hoặc, ta mới có ảo giác này sao? Kiều Trĩ thì thầm với Tiêu Chiết Cốt. Sư tỷ, Hàm U sư tỷ đỏ mặt kia. Đoán xem Hàm U sư tỷ đang nghĩ gì? Tiêu Chiết Cốt đưa tay bịt miệng Kiều Trĩ, cười với Thần Nhứ đang nhìn sang. Đại sư tỷ, Trĩ Nhi sẽ không nói bậy nữa đâu. Về hai đợt tấn công bất ngờ nhằm vào thư viện gần như cùng lúc, Thần Nhứ đưa ra mục tiêu của mình, kiên quyết tiêu diệt, không để sót một tên. Rõ ràng bên phía phu tử đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, phía đệ tử cũng không thể thua kém. Vì có tù hồn cổ mà Tần Tê rắc xuống, nên những kẻ bên ngoài vẫn không thể vào được. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng lại tấu thêm bơ từ khúc. Bên ngoài không còn một tiếng động. Linh Vi Chi bay ra xem tình hình. Bên ngoài đã ngổn ngang thi thể. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự yên tĩnh tạm thời này không kéo dài được lâu. Rất nhanh một luồng nội lực cực mạnh trực tiếp phá tan cổng chính ninh viên. Tiến vào chính viện, Thần Nhứ lại thi triển họa địa vi lao, bảo vệ các sư muội không bị thương. Ngay khi nàng thu hồi họa địa vi lao, một tia hàn quang lao tới. Cẩn thận, Cố Ly lên tiếng cảnh báo. Trong chốc lát không thể phân biệt được bao nhiêu người rút binh khí ra. Tia hàn quang nhắm vào ông Linh Tiêu. Khi nàng giơ tay lên đỡ thì chặn hụt. Nàng do dự một chút. Và chính vì sự do dự này, hàn quang đã đến trước ngực. Linh Nhi, các sư tỷ kinh hô. Choang. Một tiếng, hàn quang bị khiên hồn ti chặn lại rơi xuống đất. Đó là một ngũ tinh phi tiêu. Ngũ tinh phi tiêu năm cánh. Ta đã nói, ta sẽ không để muội gặp chuyện. Công Giã Ti Đồng nghiêm túc nói, cách chương.